Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 223, cầm trong tay trà sữa Mỹ công tử. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mỹ công tử hiện tại chính là thất giai. Từ nàng nơi đó thôn phệ một chút huyết mạch chi lực, có lẽ còn là tương đối dễ dàng a, dù sao hắn muốn đi theo Mỹ công tử hoàn thành săn giết, cơ hội tiếp xúc còn là không ít. Lam Ngân Hoàng cũng có thể tăng lên tới thất giai. Sau đó chính là mấy loại khác yêu thần biến. Linh Tê Thiên Nhãn đến ngũ giai là được rồi. Đến lục giai chờ đợi thời gian quá dài. Hắn hiện tại cần tăng lên thực lực tổng hợp. Chỉ có thể chờ đợi về sau lại đi tăng lên. Thời quang biến cố lý bên kia hẳn là có cơ hội đạt tới lục giai. Kim bằng biến cũng là như thế. Chờ cố lý cùng trình tử tranh đều đột phá đến lục giai, Đường Tam liền có thể chuẩn bị bắt đầu đột phá. Hắn sáu loại yêu thần biến bên trong, hạch tâm nhất là linh tê thiên nhãn. Huyết mạch tầng cấp thấp nhất xem như thiểm báo biến. Thiểm báo biến tương lai hắn muốn thay đổi thành khổng tước biến. Khổng tước yêu tộc là đỉnh tiêm huyết mạch. Còn phong hổ biến, tạm thời vẫn là không thay thế. Dù sao đây là muốn dùng để che giấu thân phận. Chờ hắn sáu loại yêu thần biến bên trong có ba loại đạt tới có thể đột phá đến thất giai trình độ. Hai loại lục giai, một loại ngũ giai lúc, chính là hắn chỉnh thể đột phá đến thất giai thời điểm. Cáo biệt độc bạch, Đường Tam lại tuần tự đi xem cố lý cùng trình tử tranh. Làm hắn kinh hỉ vạn phần là, trình tử tranh đã đột phá đến lục giai. Kim bằng biến uy năng tăng nhiều. Cố lý khoảng cách lục giai cũng không xa. Tại tử dương quả tác dụng dưới, tinh thần lực tăng lên tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc. Hắn đối với thời quang biến lĩnh ngộ cũng càng khắc sâu. Chờ đến độc bạch đột phá đến ngũ giai thời điểm, cố lý cũng có cơ hội đột phá đến lục giai. Phân biệt thăm mấy vị sư huynh sư tỷ đằng sau, mượn bóng đêm, Đường Tam quay về Gia Lý học viện. Xe nhẹ đường quen tiến vào cửa hàng học viện bên trong. Tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau, Đường Tam lần nữa đi vào Gia Lý Sơn mạch cạnh đầm nước một bên. Lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xa xa, là hắn có thể cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa. Nhu hòa thiên địa linh khí nhìn như ở khắp mọi nơi. Kỳ thực đang thong thả hướng lấy một cái phương hướng hội tụ. Cạnh đầm nước một bên, tên hồng các thiếu nữ ngồi vây quanh tại pháp trận chung quanh minh tưởng. Trương Hạo Hiên cũng tại minh tưởng, cắm ở trong tụ linh trận hoàng kim mộc nhìn qua cũng không có biến hóa gì. Trong lúc mơ hồ, lại có thể cảm giác được có sinh mệnh khí tức đang hướng ra bên ngoài tiêu tán. Đường Tam lúc này có được Lam Ngân Hoàng năng lực, đối với phương diện này cảm giác là rõ ràng nhất. Có sinh mệnh lực tiêu tán mang ý nghĩa những này hoàng kim mộc đã mọc ra chút sợi rễ. Hắn tụ linh trận hiệu quả coi như không tệ. Đương nhiên, đây là bởi vì yêu tinh đại lục bản thân thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Gia Lý Sơn mạch bên trong thiên địa linh khí càng là dồi dào không gì sánh được. Trải qua tụ linh trận tụ tập, những thiên địa linh khí này một cách tự nhiên dung nhập. Từ dưỡng hoàng kim mộc, gấp rút nó sinh trưởng, mà có sợi rễ, dù là chỉ là một chút, cũng tương đương với tỉnh lại hoàng kim mộc, đối với nó tương lai trưởng thành có không thể đo lường chỗ tốt. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Đường Tam ánh mắt mang theo mấy phần dị dạng. Lão sư, Đường Tam bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, cung kính hành lễ. Bác đại tinh thâm, thật là bác đại tinh thâm a, Trương Hạo Hiên cảm thán nói. Hai ngày này hắn một mực tại quan sát tụ linh trận vận hành phương thức. Càng xem càng si mê. Pháp trận này vòng vòng đan xen, tự hành cùng thiên địa câu thông, dẫn dắt thiên địa linh khí trực tiếp tụ tập đến hoàng kim mộc bên trong. Mấy ngày thời gian, thiên địa linh khí ngưng tụ tốc độ tăng nhanh không ít. hắn cũng có thể cảm nhận được hoàng kim mộc biến hóa. Hoàng kim mộc làm trận nhãn, nó tiến hóa sẽ để cho tụ linh trận hiệu quả trở nên càng tốt hơn. Tụ linh trận hiệu quả càng tốt hơn, lại sẽ đẩy mạnh nó tốt hơn trưởng thành. Đây quả thực là không gì sánh được tuyệt diệu phối hợp. Đường Tam đem vẽ tốt trận đồ đưa cho Trương Hạo Hiên. Thẳng thắn nói, ta cũng không biết có nên hay không muốn ngươi trận đồ này. Bởi vì ta cảm thấy tổ chức rất khó có đồng giá đồ vật đến đổi với ngươi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, lúc đầu ta cũng không có ý định muốn cái gì. Đường Tam cười nói, Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, vậy không được, pháp trận này thật sự là quá chân quý. Ta có thể khẳng định liền xem như là tổ đình đều chưa hẳn có tinh diệu như vậy pháp trận. Ngươi muốn đổi thứ gì? Đường Tam nói, nếu như nhất định phải đổi mà nói, ta muốn cao giai thiên hồ tộc huyết dịch cho Độc Bạch Sư Huynh. Độc Bạch Sư Huynh hiện tại huyết mạch cường độ lục giai rất có thể chính là điểm cuối cùng. Muốn tăng thêm một bước, trừ phi có tầng thứ cao hơn huyết mạch chi lực. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, hỏi, cho Độc Bạch muốn, cái kia, Đường Tam cười nói, ngài cũng không phải không biết, hắn tăng lên, ta cũng sẽ đi theo tăng lên a. Trương Hạo Hiên cười khổ lắc đầu, nói, thiên hồ tộc huyết dịch, tuyệt đối là toàn bộ yêu quái tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại. Cái này cơ hồ là không có khả năng lấy được, thiên hồ tộc nhân đinh thưa thớt. Đối với tự thân huyết mạch coi trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Đường Tam nói, không vội, dù sao Độc Bạch Sư Huynh muốn đạt tới lục giai còn cần một đoạn thời gian. Ngài liền cùng tổ chức trước nói như vậy chứ sao? Nếu là có cơ hội mà nói, liền nếm thử dưới. Trương Hạo Hiên nói, tốt, quay đầu ta thử một chút. Ngươi cho ta giảng giải pháp trận đi. Trong khoảng thời gian này ta trước hết không trở về. Nơi này có pháp trận, còn có trận đồ, ta ở chỗ này tranh thủ đem tụ linh trận học được. Thuận tiện cũng giúp ngươi xem những này hoàng kim mộc. Những này tiểu nha đầu đều rất nghe lời, trừ ăn cơm ra đi ngủ, vẫn tại minh tưởng. Hy vọng những này hoàng kim mộc thật sự có thể giúp các nàng tiến hóa. Tương lai các nàng cũng có thể trở thành ngươi trợ lực. Ân, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ. Quay đầu nếu là thật đem các nàng bồi dưỡng đứng lên, kết quả sau cùng chỉ có thể là đưa đến Mỹ công tử bên kia đi. Không phải vậy để nàng nhìn thấy bên cạnh mình có nhiều như vậy nữ hài nhi, hay là hồ tộc, vậy mình cơ bản liền có thể tuyên cáo đuổi vợ thất bại. Tu luyện. Quét xác một lần nữa trở thành Đường Tam thường ngày. Trong lúc đó, hắn tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau. Đem mai thứ hai từ dương quả cũng ăn hết. Hiệu quả không có mai thứ nhất tốt như vậy. Nhưng cũng tiến một bước đem hắn tinh thần lực đẩy hướng viên mãn. Tinh thần lực càng mạnh, đối với thần thức tẩm bổ hiệu quả lại càng tốt. Đây là hắn cần nhất. Đảo mắt lại là 2 tuần đi qua. Hôm nay lúc trạng vạng tối, hoàn thành một ngày quét sạch nhiệm vụ, Đường Tam đang chuẩn bị đi về hướng Mao lão giao nộp, liền thấy Mỹ công tử từ lầu dạy học chính đi ra. Gần nhất nhìn thấy nàng tần suất tương đối bình thường, 2-3 ngày kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một lần. Mỹ công tử nhưng không có lại từng nói chuyện với hắn, cũng không có đi tìm hắn. Đối với hắn tựa như là người xa lạ đồng dạng. Đối với cái này Đường Tam cũng không có cái gì không thoải mái địa phương. Hắn hiểu được đây là Mỹ công tử không muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ, tránh cho mang đến cho hắn phiền phức, muốn cho hắn yên lặng trưởng thành. Quảng cáo. Hôm nay hắn phát hiện Mỹ công tử trong tay cầm một chén trà sữa. Rốt cục muốn tiếp tục sao? Đường Tam yên lặng thu hồi chổi quét, tăng tốc bước chân, trở về trường công phòng nhỏ. Mỹ công tử cầm trà sữa đi ra gia lý học viện. Tại ngoài cửa lớn một bên đứng vững, yên lặng uống vào trong tay trà sữa. ánh mắt vô tình hay cố ý hướng bốn phía nhìn xem. Về khoảng cách lần sự tình đã qua gần 20 ngày. Nàng đánh chết con kim cương hùng yêu kia, là đương đại kim cương hùng yêu vương trưởng tử. Kim cương hùng yêu vương sau khi biết được nổi giận, trở lại gia Lý Thành quả thực là đại náo mấy ngày. Tìm kiếm khắp nơi hung thủ, kim cương hùng yêu vương trưởng tử vết thương trên người, có thể nhìn ra là vuốt hổ tạo thành. Lấy kim cương hùng yêu lực phòng ngự, có thể phá vỡ kim cương vòng bảo hộ phòng ngự hổ loại yêu quái tộc. Số lượng cũng không nhiều. Kim cương hùng yêu vương trưởng tử phía sau còn có từng cái bị vũ khí phá vỡ vết thương. Độc tố nhập thể là một cái khác vết thương chí mạng. Còn kim cương hùng yêu kia hiển nhiên là bị đánh lén. Kim cương hùng yêu vương chi tử ở nhà bị giết. Chuyện này cũng làm cả gia Lý Thành quý tộc rất là chấn kinh cùng phẫn nộ. Những ngày này, trong gia Lý Thành tiến hành một phen lùng bắt, hổ loại yêu quái quý tộc tức thì bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hổ yêu nhất mạch mặc dù tại gia Lý Thành không có cái gì cường đại chi nhánh, nhưng hổ yêu tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong là đỉnh tiêm đại tộc. Hổ là thú trung chi vương. Điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Chuyện này thậm chí kinh động đến chủ thành hổ yêu tộc tộc trưởng Hoàng Kim Hổ Nhất Mạch. Hoàng Kim Hổ Nhất Mạch hạ lệnh tra rõ. Kết quả tự nhiên là không có đầu mối. Đường Tam nếu như biết những này yêu quái tộc thượng tầng tin tức, như vậy, hắn nhất định có thể đoán được. Mỹ công tử một loại khác yêu thần biến là đến từ hổ yêu nhất mạch. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.